Chương 119, ba mặt một bức. Hai cái người đều đang tại nhìn đối phương, thời kỳ thậm chí mơ hồ có nào đó dòng điện đùng đùng thoáng qua. Mà Lâm Nhuế lúc này ở trong đầu mặt đang cùng tiểu thất bảo chuyện thiếm. Thất bảo hỏi, chủ nhân, sườn xào chua ngọt cùng xương sườn kho cái nào ăn ngon nhà ta thích ăn sườn xào chua ngọt, bất quá chờ một hồi cũng nếm thử một chút xương sườn kho. Chờ ta ăn xong, nhìn cái nào ăn ngon, sau đó khuya về nhà thì làm cho người cái nào. Ân, chủ nhân ngươi tốt nhất rồi. Lâm Hiểu lúc trở lại, liền thấy bức họa này mặt. Lâm Nhuế ở đó mất thần, mà Âu Dương Cẩn cùng Lệ Đào đang cố gắng dùng ánh mắt giết chết đối phương. Đây là tình huống gì nàng ngồi ở Lâm Nhuế bên người, sau đó cô ý cười hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu, như vậy náo nhiệt dáng vẻ nha náo nhiệt không là thật náo nhiệt, đều phải đánh nhau. Bên này Âu Dương Cẩn trước thu hồi ánh mắt, không nữa đi xem Lệ Đào rồi, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lâm Nhuế. Nhuế Nhuế, chuyện lúc trước, là ta xung động, ngươi đừng giận ta. Ân, ta không có giận ngươi. Lâm Nhuế cau mày, tại sao một mâm thức ăn đều không có tốt đây thật là đói. Âu Dương Cẩn nhìn Lâm Nhuế xinh đẹp gò má, tiếp tục nói, vậy ngươi tha thứ ta đi ân, ta tha thứ ngươi. Lâm Nhuế cầm lên điện thoại di động, đã bắt đầu lục soát sườn xào chua ngọt cùng xương sườn kho cách làm. Ân, nhìn dáng dấp đều thật đơn giản, nếu không mỗi dạng đều cho thất bảo làm một phần tốt lắm. Âu Dương Cẩn mâu quang ôn nhu nhìn Lâm Nhuế, vậy chúng ta liền hòa hảo như lúc ban đầu, trước không vui coi như làm không có phát sinh qua, có được hay không? Âu Dương Cẩn ôn nhu đẹp trai. Anh Tuấn cao lớn, gia thế tốt, học tập lại thích. Toàn trường không biết bao nhiêu nữ sinh ái mộ hắn. Hơn nữa hắn còn đối nữ sinh đặc biệt ôn nhu, đặc biệt thương hương tiếc ngọc. Cho nên khi hắn như vậy ôn tình mạch mạch nhìn Lâm Nhuế thời điểm, chung quanh những nữ sinh kia đều che ngực muốn không chịu nổi. Lệ Đào chính là giận đến thiếu chút nữa bẻ gãy chiếc đũa trong tay. Lâm Hiểu thật chặt cắn môi, nàng hết sức ủy khuất hai hoán nhìn Âu Dương Cẩn, miễn cưỡng mỉm cười nói, Cẩn ca ca. Ngươi đây là ý gì, chính là ta cùng Nhuế Nhuế, hay là giống như trước? Âu Dương Cẩn lại vẫn thật trả lời Lâm Hiểu mà nói. Giống như trước. Đó chính là hôn ước không có giải trừ. Đó chính là này hai cái người sau này trưởng thành, hay là muốn chung một chỗ. Lần này, Lâm Hiểu đều muốn tách đũa rồi. Lệ Đào là muốn tại chỗ nổ. Nhưng mà hắn cuối cùng lý trí vẫn còn ở, cho nên, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lâm Nhuế. Lâm Nhuế. Ngươi cũng là như vậy nghĩ sao này tên khốn kiếp đối ngươi cho đòi chi tức tới huy chi tức đi, ngươi liền một điểm đều không ngại sao? Lâm Nhuế lúc này mới đem tầm mắt, từ trên điện thoại di động mặt tra được thức ăn ngon cách làm trên khó khăn rời đi. Nàng cau mày nói, làm sao còn chưa mang thức ăn lên Lệ Đào, Âu Dương Cẩn, Lâm Hiểu, ba mặt một bước. Lâm Nhuế cau mày nhìn Lâm Hiểu, Hiểu Hiểu, ngươi quá khứ thúc giục một thúc giục, cái này cũng phải chết đói. Chờ một hồi trễ mãi chúng ta lên lớp, bọn họ phụ trách sao? Lâm Hiểu biểu tình, thật đúng là một lời khó nói hết. Chìa vào Lâm Nhuế dáng vẻ như vậy ánh mắt, nàng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi cửa sổ bên kia thúc giục phòng bếp. Bên này Lệ Đào mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế, Lâm Nhuế, mới vừa rồi ta nói ngươi không nghe được sao? Ngươi làm sao liền cố ăn cơm rất trọng yếu, so với bất kỳ chuyện đều trọng yếu, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Nhuế hỏi ngược lại. Nếu như nàng có thể ích gốc, phải dùng tới ăn những thứ này sao không đúng? Nếu như khẩu vị rất tốt thức ăn ngon, dù là nàng sau này ích gốc rồi, vẫn là có thể ăn một chút. Lệ Đào phản ứng chậm 2 giây, bất quá ngay khi hắn minh bạch Lâm Nhuế là nói cái gì sau, khỏe mắt chân mày liền đều là nụ cười. Ho ho, Lâm Nhuế nói Âu Dương Cẩn không có ăn trọng yếu.